Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 7, câu lầm thép, góc chuyện audio.com. Nhóm dịch Hyoka, Zoonn, trong một góc của mê cung bỗng vang lên âm thanh rầm rầm, kèm theo đất đá bay tứ tung. Làm nứt cả mặt đất chỉ với một cú đấm thôi sao, đúng là câu lầm có khác, lực tay quá khủng khiếp. Còn Behemoth nhẹ nhàng khen ngợi đối thủ của mình trong đầu, nó đã quay trở lại ngã sẽ để thách đấu với tên câu lầm một lần nữa, đến lượt tao bay. Đôi cánh đen tuyền mọc ra trên lưng con Behemoth nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Nó đã không có cơ may nào trong lần chạm trán thứ nhất do bất lợi về tầm đánh, nhưng giờ thì đó không còn là vấn đề nữa rồi. Giờ thì sân chơi của hai đối thủ là như nhau, Meu Grophound, nó nhắm tới điểm yếu của con gâu lầm. Những ký hiệu ma thuật được khắc trên trán của đối thủ, bằng đòn gầm hệ đất của mình, có nhưng con gâu lầm cũng không hề ngu ngốc. Chỉ bằng một cú hất tay gọn gàng trái ngược hẳn với thân hình đồ sộ, nó đã khiến cho mấy mảnh đá của con Behemoth văng ra một cách hoàn toàn vô hại. Con Behemoth chép miệng, vỗ vỗ đôi cánh để bay ra xa, bởi ngay sau đó là một cái tát đang hướng thẳng tới vị trí của nó, dù không đánh trúng. Nhưng nội kích cỡ của cánh tay ấy đã gây ra đủ áp lực không khí khiến cho nó chao đảo trên không trung, với hai cái tay đó thì mình chẳng làm ăn được gì. Thế nhưng trong lúc tránh khỏi việc bị đập cho bẹp dí, những năm tháng kinh nghiệm trước đây đã giúp nó nảy ra một kế hoạch chiến đấu, Meu. Đỡ này, con Behemoth bắt đầu khạc ra ngọn lửa nóng bỏng từ đòn, Flamehound, đối thủ của nó được làm từ thép. Thế nên chỉ cần làm tên gâu lầm kia tan chảy là xong, thế là trong lúc vừa tránh đòn. Con Behemoth vừa bắn ra những đòn lửa về phía đối thủ theo từng nhịp thở thế nhưng bắn mãi vẫn không thành công, hai cánh tay của con gâu lầm đã đỏ rực. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là chúng đang tan chảy. Nó biết trận đấu này sẽ trở thành một cuộc đua về sức chịu đựng giữa nguồn mana của nó và độ cứng tay của con gâu lầm. Chắc là lại thất bại nữa rồi, đúng lúc nó nghĩ vậy, Meu Grophound, con Behemoth tung ra lượt tấn công cuối cùng. Khoảnh khắc đòn đánh va chạm với cánh tay con gâu lầm, một tiếng lạo xạo phát ra từ đó, nhìn kỹ hơn, cái tay đã bị nứt, đá không thể làm nó vỡ. Lửa không thể làm nó tan chảy, nhưng dùng cả hai thì đã hiệu quả, Grophound, con Behemoth bắn hết viên đá này tới viên đá khác. Mỗi viên găm càng lúc càng sâu hơn vào cánh tay đang đỏ hỏn và nóng giòn của con gâu lầm, và cuối cùng, nó cũng vỡ vụn. Con gâu lầm cố gắng giơ cánh tay còn lại lên để bảo vệ bản thân, nhưng con Behemoth đã nhanh hơn một bước ngay sau đòn Grophound cuối cùng được thực hiện. Con Behemoth bay thẳng về phía trước nhanh nhất có thể, nó xoay người sang một bên. Và dùng chiếc đuôi đã được cường hóa bởi kỹ năng Rock Axe chém xuống, kình, một trong những chữ cái trên đầu tên đối thủ biến mất. Hai ánh sáng đỏ thay thế cho mắt của con gâu lầm phụt tắt, cơ thể nó bắt đầu vỡ ra thành những mảnh vụn, con Behemoth đã chiến thắng. Giờ thì làm gì với đống này, nó nghiền ngẫm trước cái xác của con gâu lầm với vẻ bối rối, mình sẽ có được một kỹ năng rất mạnh nếu ăn thứ này. Nhưng mà, người nó thì lại làm hoàn toàn từ kim loại cứng ngắc, kể cả với một con Behemoth thì cũng không có cách nào để nhai thứ này cả, chờ chút. Mình đâu cần nhai nó nhỉ, con Behemoth sốt ruột nhìn quanh đống mảnh vụn cho đến khi tìm được thứ thích hợp dành cho nó. Một màu đủ nhỏ cho cuống họng của nó, và không có đầu nhọn, nó lấy chiếc miệng bé xíu để ngoạm lên, rồi nuốt chửng, được rồi, xem nào. Tên gọi, không có chủng loài, Behemoth, sơ sinh, kỹ năng bẩm sinh. Tiếng hú thuộc tính, săn bắt kỹ năng, vĩ đao thuộc tính, kỹ năng bị thâu tóm, cất giữ, nanh độc bay, cầu lửa trụ băng. Thiết thể, vẫn như mọi khi, dựa vào tên gọi của nó, thiết thể. Thân hình thép, chắc được dùng cho việc phòng ngự, để xem nào, thiết thể, khi nó thi triển kỹ năng mới này. Bộ lông màu bã trà của nó chuyển thành màu xám, cùng lúc đó, nó cũng cảm nhận được mình đã trở nên cứng cáp đến thế nào. Đã đến lúc kiểm tra các tác động khác, ban đầu nó thử bước đi chậm rãi. Và phát hiện ra là kỹ năng này không làm ảnh hưởng mấy tới khả năng di chuyển của bản thân, thế rồi nó phóng như điên về phía cái xác của con gâu lầm. húc vào cục sắt to nhất còn sót lại, tiếng kim loại cà vào kim loại vang vọng khắp xung quanh con behemoth, nhưng khi nhìn lại, trên người nó không có một vết xước nào, cũng không có cảm giác đau gì cả. Thiết thể à, cũng được đấy. Mình nghĩ cái này sẽ giúp đối phó lại đòn đánh của tất cả các loại quái vật dưới cấp độ của con golem. Con mèo nhỏ gật gù hài lòng vì đã lấy được cho mình thêm một kỹ năng hữu dụng nữa, cách chương.